Cửu Tinh Chi Chủ, tác giả, Dục, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 79, chương 080 Tùng Hồn Tứ Lễ Trà. Cạch lang lang, một trận lưới sắt chấn động tiếng vang truyền đến. Lý Liệt cái kia nặng nề thân thể, trùng điệp đập vào tại chỗ rất xa cái kia bị lật tung diễn võ trường rào chắn phía trên. Tư Hòa Niên dùng chính mình cửu biện liên hoa, cùng đối phương cửu biện liên hoa đối chọi trước một khắc. Liền nhắc nhở qua Lý Liệt, nhưng là kịch liệt như thế bạo tạc, vẫn như cũ để Lý Liệt thụ thương không nhẹ. Ây, chấm ngoặc kép, Lý Liệt phun ra một ngụm hàn khí, cũng phun ra từng tia mùi rượu, nhịn không được một trận nhe răng trợn mắt, toàn thân trên dưới truyền đến đau đớn kịch liệt, quần áo rách dưới, toàn thân máu tươi, bộ dáng thê thảm đến cực điểm, nhưng nhìn vấn đề cũng không thể chỉ nhìn mặt ngoài. Trên thực tế, lúc này Lý Liệt trạng thái thân thể, xa so với bên ngoài thê thảm biểu hiện phải tốt hơn nhiều. Tại bậc này tuyết cảnh trí bảo kịch liệt oanh tạc phía dưới, Lý Liệt lại còn có thể chịu được lần này trùng kích. Thậm chí còn có thể có lực đánh một trận. Thật là đối với thực lực hai chữ thuyết minh chính xác nhất. Băng hồn dẫn thanh niên có như thế tự tin, thậm chí có như thế năng lực. Dám đơn thương độc mã đến diễn võ trường nghiền ép chúng sinh. Cũng là bởi vì hoa sen này đáng sợ công hiệu. Hoa sen này cũng không phải Tư Hoa Niên, Ngự Liên, mà là chuyển vận bạo tạc tội liên. Lý Liệt bị tạc máu me đầm đìa, mà bên kia băng hồn dẫn thanh niên, coi như vinh đào đào, hoành đao đoạt ái. Đem cánh thứ bảy tội liên bỏ vào trong túi một khắc này. Bên diễn võ trường, bị nổ tung khí lãng lật tung đi ra băng hồn dẫn thanh niên. Thân thể đột nhiên cứng đờ. Băng hồn dẫn khuôn mặt vốn là tái nhợt kia, trở nên trắng bệch đến đáng sợ. Hắn một tay bưng kín trái tim. Phảng phất, trái tim đột nhiên thiếu một khối giống như. Loại kia cảm giác cực kỳ khó chịu. Thậm chí không cách nào dùng lời nói mà hình dung được. Băng hồn dẫn thanh niên biết được. Có một dạng tình cảm chân thành đồ vật. Vô thanh vô tức rời đi chính mình. Thất tình cái gì? Đột nhiên trở nên trò trẻ con đứng lên. Đông, một tiếng vang trầm, bay ngược lấy băng hồn dẫn thanh niên trùng điệp rơi xuống trên mặt đất. Nhưng là thế sông lại không giảm. Tại trong đất tuyết hướng phía sau tiếp tục đi vòng quanh. Quậy lên đầy trời phong tuyết. Trong lúc bất chợt, một người ngăn ở hắn đổ trượt lộ tuyến bên trên. Cũng một cước dẫm tại trên vai của hắn. Ngạnh sinh sinh trợ giúp hắn đã ngừng lại sau trượt xu thế. Băng hồn dẫn thanh niên mở hai mắt ra, hướng lên phía trên nhìn lại, lại là thấy được một cái yêu nhã mê người khí chất nữ tử. Như vậy ánh nắng tươi sáng mỹ lệ dung nhan, tựa hồ không nên xuất hiện tại cái này rét lạnh đêm đông bên trong. Tùng hồn tứ quý Dương Xuân Hy, nàng cái kia một đôi trong đôi mắt mỹ lệ, hiện ra kỳ dị màu sắc. Bình tĩnh nhìn chằm chằm dưới chân bị chính mình dẫm lên bả vai thanh niên tuấn mỹ. Băng hồn dẫn thanh niên cái kia phiếm hồng hai con ngươi một trận mê ly. Một giây, hai giây, bất quá một lát, băng hồn dẫn thanh niên chỗ trống kia hai con ngươi cấp tốc có tiêu cự. Hắn nhịn không được một tiếng gầm thét. Đối với băng hồn dẫn dùng tinh thần hồn kỹ, cái kia giận không kềm được thanh âm. Thậm chí so vừa mới ném đi cửu biện liên hoa còn muốn phẫn nộ. Sự thật cũng đúng là như thế. Đối với khả năng đặc biệt tinh thần loại hồn kỹ băng hồn dẫn bộ tộc tới nói, bị nhân loại hồn võ giả ý đồ dùng tinh thần loại hồn kỹ khống chế, đây quả thực là thiên đại vũ nhục. Nhưng là buồn bực về buồn bực, giận thì giận, đã mất đi cửu biện liên hoa băng hồn dẫn thanh niên. Không chỉ có không có cực kỳ tính sát thương tiết cảnh trí bảo, mà lại bởi vì vừa mới ném đi cánh sen nguyên nhân. Hắn lúc này, thể cốt suy yếu cực kỳ. Cút ngay, băng hồn dẫn thanh niên cực kỳ phẫn nộ, chịu vô cùng nhục nhã hắn. Gắt gao bắt lấy Dương Xuân Hy mắt cá chân, liền muốn đưa nàng vung ra một bên. Nhưng là, răng rắc, chấm ngoặc kép, Dương Xuân Hy đột nhiên nâng lên cái chân còn lại. Trùng điệp dẫm đạp mà xuống, nồng đậm hồn lực nổ bể ra đến, thậm chí trực tiếp đem băng hồn dẫn thanh niên đầu lâu. Ngạnh sinh sinh đã dẫm vào đất xi măng bên trong, bao trùm lấy xương tiết mặt đất xi măng, lập tức chia năm xẻ bảy. Đúng là ta không có tự mình hiểu lấy. Dương Xuân Hy trở mặt đơn giản so lật sách đều nhanh. Cái kia ánh nắng tươi sáng, mê hoặc tâm hồn dáng tươi cười lặng yên biến mất. Thay vào đó là một mặt sát ý. Chỉ gặp nàng trong tay đột nhiên chắp vá ra một thanh tuyết chế trường kiếm. Tiện tay hất lên, hai tay cầm ngược chuôi kiếm, cấp tốc hướng phía dưới đâm tới. Không hổ là tuyết cảnh hồn võ giả. Không hổ là từ trong gió tuyết mênh mông đi ra người. Thời khắc này nàng, không có tẩu tử ôn nhu, không có giáo sư hòa ái. Còn lại, chỉ có thuộc về hồn võ giả viên kia sát phạt quyết đoán tâm. Xâm lấn quê hương của ta, đánh cướp ta trường học, đồ học cho ta, xì, mục tiêu trực chỉ băng hồn dẫn trái tim. Tiết chế trường kiếm trong nháy mắt đâm xuyên qua băng hồn dẫn thanh niên hậu tâm. Đã mất đi cửu biện liên hoa băng hồn dẫn, đã rơi xuống thần đan. Đây chính là chiến trường sinh tử, một cái tràn đầy các loại ngoài ý muốn, lại không có cơ hội lại một lần chiến trường. Đại giới, không chỉ là sinh mệnh, còn có cái kia bị đâm xuyên kiêu ngạo cùng tín ngưỡng. Chết, hùng tâm tráng trí băng hồn dẫn, cứ như vậy bị Dương Xuân Hy không lưu tình chút nào. Gọn gàng mà linh hoạt đâm thủng trái tim, có hoa sen cùng không hoa sen, hai loại trạng thái dưới băng hồn dẫn. Thực lực quả thực là khác nhau một trời một vực. Hô, trong lúc bất chợt, gió lớn thổi ào ào. Một cái cự đại vòi rồng tiết đột nhiên xuất hiện, từ Dương Xuân Hy dưới chân quét sạch ra. Dương Xuân Hy căn bản không có thời gian phản ứng, bị cái này thuấn phát vòi rồng tiết trực tiếp thổi lên trời tế. Không chỉ có như vậy, cực tốc xoay tròn trong gió xoáy. Cái kia bàng bạc hồn lực còn tại xé rách lấy huyết nhục của nàng thân thể. Xương giai nhân, Dương Xuân Hy sắc mặt kinh ngạc, lồng ngực hồn lực nhộn nhạo lên, một cái trộn lẫn lấy nhàn nhạt tiết vụ lồng phòng ngự. Trong nháy mắt đưa nàng thân thể bao khỏa trong đó, tiết cảnh đại địa bên trong, có thể thi triển đi ra, vòi rồng tiết hình thái hồn kỹ hồn thú có rất nhiều loại. Cùng loại với Vinh Đào Đào trước đó gặp phải thợ săn trộm, liền có một tay tinh phong tiết hồn kỹ. Loại kia hồn kỹ đến từ tuyết cảnh bên trong trung lập sinh vật. Không cho phép bị săn giết tinh băng rực bộ tộc. Mà loại kia vòi rồng tiết cấp bậc quá thấp. Lực sát thương cũng quá nhỏ. Đối với Dương Xuân Hy loại cấp bậc này hồn võ giả. Căn bản không tạo thành cái uy hiếp gì. Có thể đem Dương Xuân Hy trong nháy mắt bao phủ trong đó. Điên cuồng xé rách nàng cái kia huyết nhục chi khu. Như vậy quy mô, vòi rồng tuyết. Rất có thể là đến từ tuyết cảnh hồn thú xương giai nhân. Vấn đề liền xuất hiện ở đây. Xương giai nhân, sở dĩ được trao cho giai nhân dạng này tên. Cũng là bởi vì hắn, nàng, bọn họ hiện lên hình người, mà lại có được trí tuệ cực cao. Hắn, nàng, bọn họ đồng dạng cũng là trung lập sinh vật. Sớm tại mười mấy năm trước, liền đã cùng phương Bắc Tiết Nhiên quân đã đạt thành hiệp nghị đình chiến. Vĩnh viễn không tham chiến. Dương Xuân Hy tại cái kia xoay tròn cấp tốc vòi rồng tiết bên trong, cực lực dậm trên điểm điểm xương tuyết. Từng đợt trời đất quay cuồng bên trong, nàng hai chân bỗng nhiên bắn ra, cuối cùng từ cái kia to lớn trong gió xoáy thoát ly đi ra, lảo đảo nghiêng ngã rơi trên mặt đất. Uy chấm ngoặc kép trầm thấp lại khàn khàn thanh tuyến phiêu đãng ở trong trời đêm. Tư Hoa Niên thân ảnh xuyên thẳng qua, lau vết máu ở khóe miệng, lung la lung lay ngăn tại Dương Xuân Hy trước người. Tư Hoa Niên hơi cúi đầu, giơ lên tầm mắt, ngày xưa bên trong bay là tả lấy tiên khí mà nàng. Giờ này khắc này, ánh mắt lại là cực độ âm tàn. Tư Hoa Niên nhìn phía xa cái kia ba cá thể thái thướt tha. Thân ảnh lơ lửng không cố định nữ tử tóc dài, y dã ta lộ hoa na mễ. Chỉ gặp cái này ba cái xương dài nhân tóc dài xõa vai. Người khoác duy mỹ tiết chế áo khoác. Các nàng có xám trắng giao nhau tóc dài. Cái trán còn vòng một cây thủ công bện màu trắng dây cỏ. Giữa cái trán vị trí, có một đầu dây cỏ từ đỉnh đầu lướt qua. Thuận các nàng kiềm chế xuống đuôi ngựa. Một đường quấn quanh hướng phía dưới. Rất là tinh mỹ. Ba cái xương dài nhân khuôn mặt. Lại là xa so với đầu của các nàng sức càng thêm tinh mỹ. tự mang lấy một cỗ cao khiết khí chất. Người cũng như tên, xác thực giống cái kia tại trong gió tuyết mênh mông. Di thế độc lập phương Bắc giai nhân. Đáng tiếc là, ánh mắt của các nàng, tựa như là được bệnh đục tinh thể đồng dạng. Một mảnh màu xám trắng trạch, nhìn có chút kinh dị. Đùng, trong đó một cái xương giai nhân tiện tay hất lên. Một đầu tuyết chế trường tiên văng ra ngoài, cuốn về phía cái kia bị cuồng phong thổi lên băng hồn dẫn thi thể. Siêu tương đương Tư Hoa Niên không cam lòng yếu thế, đồng dạng vung ra một đầu tuyết chế trường tiên, cuốn tại băng hồn dẫn thanh niên trên mắt cá chân. Sắc mặt âm trầm, trầm giọng nói, Na Phù Du Tắc Sa, một người một roi, nhao nhao hướng về sau lôi kéo, buộc chặt lấy cái kia bị túm ở giữa không trung. Tả hữu lôi kéo băng hồn dẫn thi thể. Nơi xa, Tư Thái Bình quỳ gối trong đống tuyết, ngơ ngác nhìn cái kia đã chết đi băng hồn dẫn. Ở mấy phút đồng hồ trước, hắn còn ấm giọng thì thầm, nhẹ giọng hướng Tư Thái Bình nói tuyết cảnh bộ tộc tín ngưỡng. Tộc nhân trẻ tuổi, xin ngươi nhớ kỹ, phàm có xương tuyết hạ xuống chỗ, chính là chúng ta tuyết cảnh bộ tộc thổ địa. Chúng ta là, vốn nên là, cũng cuối cùng rồi sẽ là chủ nhân nơi này. Chúng ta, thật là chủ nhân nơi này sao? Kết cục lại là như thế nào? Đầy ngập chinh phục cùng thác thổ hùng tâm tráng trí, bao phủ tại trong gió tuyết mênh mông, cho đến chết, đều không có vốn có tôn trọng, bị song phương tùy ý xé rách, giống như cướp đoạt bảo vật một dạng, cướp đoạt chưa lạnh thi cốt. Bên diễn võ trường, mặt khác hai cái xương giai nhân đã mở cung kéo mũi tên. Trong tay trong nháy mắt chắp vá ra hai thanh tuyết chế trường cung. Mà cái kia khoác lên gân trên dây mũi tên, đầu mũi tên bộ vị lại là do một cái băng thứ trèo trống. Tư Hoa Niên sau lưng, Dương Xuân Hy toàn thân bay là tả lấy xương lạnh, thất tha thất thểu đứng lên. Ánh mắt của nàng lướt qua Tư Hoa Niên bả vai, nhìn về hướng ba cái xương giai nhân. Na thời nội, xương giai nhân một tiếng khẽ kêu. Ba người đồng loạt nhắm mắt lại. Hí hí hi hi, hi vỡ vụn tiếng vó ngựa. Nương theo lấy tiếng ngựa hí xé rách bầu trời đêm. Lại là nhìn thấy nơi xa. Cả người cưỡi tuyết dạ kinh xương giai nhân từ xa tới gần. Cấp tốc chạy tới. Cái kia tóc dài xám trắng cùng tuyết sắc áo khoác theo gió tung bay. Đẹp không sao tả xiết. Nhưng là sắc mặt nàng có chút kinh hoàng. Không ngừng hướng phía sau nhìn lại. Tựa hồ là đang cố gắng tìm kiếm lấy cái gì. Hô, chấm ngoặc kép, trắng ngần tuyết động bao trùm đại địa, đột nhiên biến thành một mảnh tuyết hải. Điên cuồng phun trào ra. Xương giai nhân thả người nhảy lên, trực tiếp bỏ dưới hông tuyết dạ kinh. Tê, chấm ngoặc kép, cái kia tuyết dạ kinh một tiếng gào thét. Bốn vó thật sâu lâm vào phun trào trong biển tuyết. Cho dù là tuyết dạ kinh có được tiết đạp loại này có thể ở trên tuyết tùy ý di động hồn kỹ, nó vẫn như cũ không cách nào thoát thân, chỉ có thể bị dìm ngập đang cuộn trào bông tuyết thủy triều bên trong. Tuyết cảnh hồn kỹ nhất tuyết uông dương, khủng bố như thế hồn kỹ, vậy mà so Lý Liệt trước đó hiên tuyết địa thảm còn muốn bá đạo ba phần. Cùng một thời gian, một đạo thân ảnh thon dài từ xa tới gần, từ trong bầu trời đêm bay tới. Hắn cái kia cực tốc xoay tròn thân thể giống như mũi khoan, mang theo gió mang tuyết, đâm thẳng cái kia nhảy lên thật cao xương giai nhân. Ồ oa, xương giai nhân thân thể vọt trên không trung, kinh hoàng tiếng thét chói tai. Hai tay bỗng nhiên nâng lên, một đạo to lớn vòi rồng tuyết tràn ngập ra. Mà kẻ đến phảng phất sớm đã có chuẩn bị, sở dĩ thân thể xoay tròn cấp tốc trước đâm, cũng là bởi vì dự liệu được xương giai nhân sẽ có chiêu này. Thử, cực tốc xoay tròn bóng người, trực tiếp đâm xuyên qua cái kia tầng tầng phong tuyết, vậy mà không nhìn cái kia cực tốc xoay tròn vòi rồng tuyết. Thậm chí không từng có một tơ một hào đình trệ. Đâm xuyên qua vòi rồng tuyết nam tử, bả vai trùng điệp đâm vào xương giai nhân trên bụng, một thân băng xương khuếch tán ra đến. Hắn đưa tay bỗng nhiên kéo một cái, ngạnh sinh sinh đem xương giai nhân cái kia duy mỹ tuyết chế áo khoác kéo xuống. Xé rách người ta quần áo, cũng không phải là mục đích. Mục đích thực sự là, chỉ gặp cái kia tuyết chế áo khoác bên trong, rơi xuống mấy quyển sách. Tới, trà, Tư Hoa Niên mở miệng nói ra, các nàng là đến trộm sách, được xưng là trà nam tử. Trên không trung bắt lấy ba quyển sách đồng thời, không quên đáp lại Tư Hoa Niên hỏi thăm. Tư Hoa Niên sửng sốt một chút, trộm sách, trà nhị tiêu sái rơi xuống đất, đẩy màu trà kính dâm, trầm giọng nói ra, ta vốn cho là bọn họ chỉ là xâm lấn tùng hồn, giết chóc nhân loại, không nghĩ tới, ta vừa hộ bên dưới sân thể dục huấn luyện quân sự đại nhất học viên. Liền nghe chạy tới hồn cảnh nói, thư viện của trường học đã sập, sách cũng ném đi 7-8 phần. Cha nhị đột nhiên hơi nhướng mày, ngửa đầu nhìn về hướng bóng đêm đen kịt. Hoàng quất trưởng vì nhân loại hồn võ giả tranh thủ được không gió không tuyết hoàn cảnh, hoàn toàn chính xác giảm bớt tùng giang hồn võ cực lớn tổn thất, cứu vãn tính mạng của vô số người. Cẩn thận, cha nhị bỗng nhiên nửa quỳ trên mặt đất, hai tay trùng điệp đập vào trên mặt đất, từng vòng băng xương khí lãng, từ cha tiên sinh chung quanh thân thể khuếch tán ra đến, huyễn khốc đến cực điểm. Chỉ một thoáng, mấy chục cây băng trụ từ lòng đất đâm ra, vốn là phá toái không chịu nổi đại địa, lần nữa bị xé nứt ra, thật có thể nói là thủng trăm ngàn lỗ, mà cái kia từng cây thô to băng trụ, đường kính sợ là dài đến 8 mét có hơn, cấp tốc sinh trưởng, tạo thành một cái băng trụ đại trận, tiết cảnh hồn kỹ băng uy như nhạc, đường kính 8 mét có hơn, căng vọt đến trọn vẹn 100 mét độ cao băng trụ cực kỳ tráng quan. Khí thế rộng rãi, diễn võ quán trong phế tích ẩn núp các học viên, cũng không hiểu biết xảy ra chuyện gì, mà tại vài giây đồng hồ đằng sau, 100 mét xa trong bầu trời đêm, liên tiếp thiên táng tuyết vẫn kịch liệt tiếng nổ vang, ầm vang nổ vang, vô số cao cao đứng vững, ngạo nghễ sừng sững to lớn băng trụ, chặn lại hiện lên góc nhọn độ oanh tạc xuống cự hình tiết thiên thạch, đem diễn võ trường phạm vi triệt để che chở trong đó. Trong truyền thuyết tùng hồn kỹ sư, tùng hồn tứ lễ trà, bộ này không phải chuyện hay thì bộ nào là hay nữa ta. Ma giới ma chủ, phát hiện lão bà là thiên đế.